Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đã rất lâu rồi chúng ta chưa đến với một câu chuyện nào mới của tác giả Đức Minh, là một tác giả rất quen thuộc với chúng ta. Những câu chuyện của tác giả Đức Minh thì có gì đó rất là thật, rất gần gũi và được quý vị rất yêu mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tác giả Đức Minh sẽ mang đến cho chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Đức Minh để đến với một cái tác phẩm mới của anh có tựa đề Bí ẩn rằm tháng 7 âm lịch, là một câu chuyện rất đúng với chủ đề mà chúng ta đang sống trong tháng 7 âm lịch này. Xin cảm ơn tác giả Đức Minh, cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh nằm dài ở trên giường, nó đang cắm mặt vào chiếc điện thoại để theo dõi một vài trận thi đấu púc trong khuôn khổ ao làng do một YouTuber nào đó nó hâm mộ tổ chức. Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng dép lẹp kẹp nện xuống nền, rồi sau đó là hai ba tiếng dép guốc lẫn lộn, tiếng người nói chuyện bàn tán giọng điệu rất khẩn trương. Nhanh nhanh xuống dưới xem có chuyện gì nào. Minh tạm dừng clip lại, nó ngồi dậy chạy ra ngoài mở cửa. Ở bên ngoài hành lang với anh chị trong dãy trọ đang nhốn nháo chạy xuống dưới tầng. Mình kéo tay của một ông anh lại rồi hỏi: "Ủa, có cái chuyện gì mà mọi người xuống gấp với anh Hùng?" "Mày không biết gì hả em? Bảo vệ khu nhà trọ mình tìm thấy xác của một người chết ở dưới hố sau bãi đất hoang cái kia." "Sao hả? Xác người là ai? Giết người hả?" "Ai biết đâu, thế là thì mọi người cứ chạy xuống xem nè." Mình quay phát vào bên trong vơ vội chiếc áo rồi phóng ra ngoài cửa. Đi, em xuống với anh. Chạy nhanh qua phòng của hai thằng là Thành và Đạt, mình gõ cửa. Ê, có trong phòng không? Mở cửa. Ở dưới kia có chuyện, nhanh lên. Đã là 12 giờ đêm, có lẽ hai thằng kia cũng đã ngủ, bị đánh thức bởi nhiều tiếng động. Thành mở cửa mặt ngái ngủ, nó nói. Có cái gì mà lum xùm lên vậy hả? Mới biết mấy giờ rồi không? Tao đang ngủ nha mày. Cùng lúc đó thì Đạt từ trong nhà đi ra phòng. Mình không nói nhiều, vội kéo luôn hai thằng bạn xuống lầu, vừa chạy vừa nói. Phát hiện xác của hai người sau khu nhà mình, lẹ xuống đi. Nghe tới án mạng và xác chết, hai thằng kia mắt sáng như đèn pha, tỉnh luôn cả ngủ. Thành nó liền hỏi dồn dập. Trời đất ơi, vãi đái vậy, là ai chết? Chưa rõ giờ mới xuống. 12 giờ 20 phút đêm tại bãi đất hoang khu nhà trọ C21 200m. Người dân quanh vùng đang tập trung tại bãi đất và đợi công an tới khám nghiệm hiện trường. Họ kinh ngạc chỉ trò bàn tán rôm rả. Ba thằng Minh, Đạt và Thành lách đám đông để nhìn cho rõ cái xác. Tiếng của một bác bảo vệ nói lớn. Mọi người trật tự bình tĩnh không xô đẩy, tránh làm xê dịch hiện trường gây khó khăn cho công tác điều tra. Hãy đợi công an đến để giải quyết. Trên bãi đất trống, xác của một người đàn ông tím tái nằm co quắp, chân tay co rúm lại như người đang nằm ngủ mà gặp phải trời lạnh vậy. Trên người của ông ta mặc độc một chiếc áo ngủ và cái quần đùi mỏng tang. Xác định người đó là người đàn ông tên Toàn, độ khoảng 40, mới chuyển đến khu trọ cao cấp được 2 tuần. Ông ta ở một mình không vợ con và sống khá khép kín. Mình tiến lại gần phía bác Vũ, bảo vệ khu vực và cũng là người phát hiện đầu tiên cái xác. Bác là người đầu tiên phát hiện nó à? Ông Vũ quay sang nhìn Minh. Bác phát hiện xong là mới hô hoán mọi người đó. Vậy lúc thấy cái xác hoặc trước đó, bác có thấy gì lạ hoặc là khả nghi không ạ? Bác cũng không có để ý lắm, hình như là không có đâu. Vì theo lịch hàng ngày là cứ giờ này bác sẽ đi vòng quanh khu nhà để xem xét. Này lão Phúc có việc bận xin nghỉ cho nên là chỉ một mình bác làm. Chứ mọi khi ông ta với bác đi kiểm tra. Mình hỏi, vậy từ chỗ cái xác đến khu nhà phải 250m, sao bác lại đi ra tận đấy? Bác cô đi đâu, là cái con Kiki nó cứ sủa inh ỏi lên bác mới ra. Nói đoạn ông Vũ liền ngoắc tay, con chó vàng từ đám đông chạy lại. Đây, chính nó sủa lên báo cho bác đây, khôn ra phết đấy, bác dắt nó đi cùng mà. Minh liền nhíu mày suy nghĩ. Bây giờ ông Vũ mới để ý và nhìn xuống tay của Minh, nó đang cầm một cuốn sổ ghi chép lại cái gì đó. Ông Vũ kinh ngạc nói, ui trời đất ơi, mày đang hỏi cung bác đấy à? Cháu đang thu thập manh mối thôi. Bỗng tiếng của Thành nói, nhìn cái xác thì có thể đoán được sơ bộ. Thời gian tử vong không có lâu, chỉ cách đây khoảng 5-6 giờ là cùng. Da rẻ tím tái nhợt nhạt, Thoạt nhìn qua thì không thấy có dấu hiệu xô xát hay là va chạm. Trên cơ thể cũng không có thương tích, khả năng nạn nhân bị đánh đập là rất thấp. Đặt cúi sát người xuống người người và tiếp lời của Thành. Người nạn nhân mặc quần áo là đồ ngủ, chứng tỏ ông ta đi từ trong phòng ra đây. Mục đích là gì thì chưa rõ, nhưng mà không phải là đái bậy. Hơn nữa trên người còn dính vài cọng rêu và có mùi tanh. Khả năng là không phải ông ta chết ở đây, mà là chết ở một chỗ có nước sau đó lại được kéo lên bờ. Đám người xung quanh há hốc miệng kinh ngạc. Họ chưa hiểu ra chuyện gì thì ông Vũ đã xoắn hết cả tay. Thì ông Vũ đã xoắn hết cả người lại, chạy lại mà nói. Ôi dồi ôi, mấy cái thằng này, hai đứa mày làm cái gì đó hả? Lại gần cái xác như vậy thì hỏng hết hiện trường, lỡ công an người ta có hỏi thì bác trả lời sao? Mình tiến lại đằng sau và nói. Chỗ có nước chỉ có thể là cái hố bom kìa. Mình chỉ tay về cái hố. Đó là một chiếc hố rất to, gọi là hố bom vì nó giống như bị bom nổ từ thời chiến. Cũng không sâu lắm, chỉ khoảng 2-3 mét nhưng khá rộng. Đường kính đâu đó khoảng 15-20 mét. Cả đám người nhìn về phía cái hố, ở xung quanh đóng cọc hàng rào sơ sài và có cái biển cảnh báo nguy hiểm mà ông Vũ cắm xuống. Một người lên tiếng, có lý, ba thanh niên này suy luận khá sắc bén. Cái hố này bao nhiêu lần chủ đầu tư lấp đi rồi mà cứ trình trệ ra mãi. Có khi ông Toàn ngã xuống hố chết đuối cũng nên. Một người khác liền nói chen. Vậy thì ông ta chết đuối rồi sao lại nằm trên bờ vô lý? Chỉ có thể là bị dìm xuống chết rồi sau đó là được kéo lên để tạo hiện trường giả mà thôi. Cả đám người đều nhao nhao lên tán thành. Ông Vũ liền tiếng nói. Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh trật tự. Công an đang tới và sớm giải quyết. Đừng đoán giả đoán non nữa. Vừa dứt lời đưa mắt ra phía cái hố, ông Vũ lại giật bắn mình. Ba thằng Minh, Đạt và Thành đã bước qua cái rào mà ông dựng. Đang đứng bên sát miệng hố, ông Vũ liền hét. Ô ba cái thằng kia lại làm cái trò gì nữa hả? Ở đó nguy hiểm lắm. Quay lại đi nhanh lên. Mà kể cho ông Vũ la lối inh ỏi, mình rút điện thoại bật đèn flash xoay xung quanh chỗ ba thằng đang đứng nó nói. Giả sử ông Toàn kia bị kéo lên từ chỗ này thì... Ba thằng ngồi xổm xuống đất Thành liền tiếp, thì chắc chắn xung quanh miệng hố sẽ có dấu vết khác lạ. Đạt liền nói, và dấu vết khác lạ chính là đây. Tay của Đạt chỉ xuống đất, lập tức đèn flash được dọi vào. Trên nền cỏ ẩm ướt có một mảnh gì đó còn sót lại. Mình lấy một cái que và khều cái thứ kia lên chiếc đèn, chiếu đèn vào và quan sát. Nhìn nó giống như là da, nhưng không phải da người, cũng không phải da rắn. Thành liền nhíu mày nói, nếu không phải da người hoặc da rắn thì nó là da con gì chứ? Mình đáp, hiện giờ chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng mà có khả năng cái này liên quan đến cái chết của ông Toàn. Vừa dứt lời tiếng ông Vũ lại nói, ba thằng kia lại nhanh lên, công an tới rồi đây này. Sau khi thông báo tầm 30 phút thì công an đã có mặt tại hiện trường. Đi theo là đội pháp y của quận, họ đang phong tỏa hiện trường không cho người dân tiến sâu thêm. Một người mang hàm đại úy vỗ vai của ông Vũ. Bác chuyên nghiệp lắm, bác biết bảo vệ hiện trường để chúng tôi tới điều tra, như vậy là rất tốt. Ông Vũ cười rồi liếc mắt nhìn về nhóm ba thằng kia. Ông không thể kể việc ba thằng kia khi nãy mò mẫm tới cái xác. Sau một tiếng giám định pháp y thì họ hỏi người dân xung quanh xem nhà của nạn nhân có người không. Nhưng đáng tiếc là ông ta lại ở nhà một mình. Chỉ có biết là quê ở Kiên Giang, lên Sài Gòn để sinh sống. Ông Vũ lại gần rồi hỏi, đồng chí công an, nguyên nhân ông ta chết là gì vậy? Nghe ông Vũ hỏi, mọi người xung quanh hiếu kỳ cố giọng tai lên để nghe kết quả. Lúc này đại úy công an mới bắt đầu nói, theo khám nghiệm sơ bộ ban đầu thì nạn nhân chết có thể có hai lý do, mất máu và ngộp nước. Nghe đến đây cả đám người kinh ngạc ổ lên, nhưng họ lại vô cùng thắc mắc và có nhiều câu hỏi. Ông Vũ cũng kinh ngạc không kém, ông ta hỏi tiếp, ủa sao lại mất máu, sao lại vậy, tôi không hiểu. Người công an liền tiếp tục, nạn nhân này nằm trong tư thế nằm nghiêng người sang một bên che đi phần cổ. Khi giám định pháp y chúng tôi thấy có vết loét ở cổ. Khả năng là bị vật gì đó chọc vào dẫn đến mất máu nhiều, nhưng mà... Người công an dừng lại giây lát, ông Vũ hỏi dồn, nhưng sao, có gì lạ hả? Nhưng mà vết thương đó chỉ là một phần dẫn đến tử vong mà thôi, vì máu trong người của ông ta chưa chảy ra hết. Nó bị chảy ra một phần, vết thương kia không trúng động mạch. Ông ta bị dìm xuống nước, đó mới là nguyên nhân tử vong sau cùng. Trong lúc mà người công an đang nói chuyện với ông Vũ, mình tiến lại gần cái xác và chăm chú xem pháp y làm việc. Nó đã nhìn ra một số điểm nghi vấn. Sau một hồi hỏi han và khai thác thông tin từ một vài người trong khu nhà, đại úy công an lên tiếng. Thế được rồi, chúng ta sẽ giữ cây xác để phục vụ cho công tác điều tra cũng như là liên lạc với người nhà của nạn nhân. Mọi người trong khu nhà không còn việc gì khác thì mời rời khỏi hiện trường. Tuyệt đối không ai được gần khu vực này, đặc biệt là vào ban đêm, cho tới khi chúng tôi tìm được kẻ gây án, tránh lại xảy ra những việc đáng tiếc. Đám người kéo nhau ra về bàn tán rì rầm, một số người vẫn đang ngoái lại như đang muốn hóng hớt thêm chút gì đó. Ngày công an quay lại phía cái xác, ông ta ngạc nhiên khi vẫn còn ba thanh niên ở lại chăm chú để quan sát. Ồ hay, ba cái cậu này không nghe tôi nói sao? Rời khỏi hiện trường và để cho cảnh sát làm việc. Ông Vũ lại một phen tá hỏa, ba thằng quỷ này còn định bày trò gì nữa đây? Minh tiến lại gần nó liền nói. Nhìn vào vết thương trên cổ của nạn nhân có thể đoán sơ bộ rằng vật gây ra vết thương đó tuy sắc bén nhưng lại có nhiều cạnh, không như lưỡi dao hay là hung khí dùng để chọc xin thông thường. Bằng chứng là xung quanh vết thương thịt đều nát hết cả. Hơn nữa để ý kỹ thì trên đỉnh đầu của ông ta có nằm vết bõm rất mờ và không rõ ràng. Tóc cũng bị đứt rụng khá nhiều, khả năng hung thủ đã bóp chặt đầu ông ta tới mức một lực rất mạnh và dìm xuống hố nước. Đạo úy công an đứng hình mất vài giây, thanh niên đứng trước mặt có một con mắt quan sát chính xác và khả năng suy luận rất sắc bén. Cậu ta nói hoàn toàn khớp với kết quả điều tra ban đầu. Ông ta nhìn Minh giây lát rồi nói. Cậu thanh niên khả năng suy luận khá lắm, trong nhà có người làm hình sự chuyên môn điều tra phá án hả? Minh cười nó liền khua tay. Dạ đâu có, chẳng qua là cháu cùng với hai bạn kia có chung niềm đam mê trinh thám và các vụ án từ nhỏ. Cho nên mày mò tham khảo nhiều tư liệu phá án cũng như là các vụ án nổi tiếng thôi, chứ không phải là học trưởng lớp hay là con cái công an gì cả. Đại úy liền ồ lên một tiếng, ông đưa mắt nhìn về phía hai thằng Thành và Đạt đang chăm chú nhìn bác sĩ pháp y làm việc. Tiến lại gần hai thanh niên, ông ta hỏi. Sao rồi hai thám tử trẻ, quan sát nãy giờ có phát hiện gì mới không? Suy nghĩ một lát, Thành liền nói. Nói ra điều này có lẽ chú sẽ thấy là hoang đường, nhưng mà cứ theo suy đoán của bọn cháu thì cái vết loét trên cổ kia, chúng ta khỏi cần phải tìm hung khí gây án ở đâu, vì vốn nó đã gắn liền với hung thủ rồi, có tìm cũng chẳng ra được đâu. Người đại úy khẽ nhau mày, ông ta thắc mắc. Là sao? Nói rõ hơn được không? Đạt tiếp lời. Khả năng rất cao là vết loét kia chính là vết cắn trực tiếp vào cổ đứt ra thịt. Cái gì? Vị đại úy cùng với ông Vũ cùng những nhân viên điều tra đều kinh ngạc. Đúng là vết thương kia nhìn qua thì rất khó đoán được loại hung khí gì gây ra. Không lẽ chỉ có một hàm răng người mới có thể tạo ra được vết thương như vậy? Bác sĩ pháp y dừng tay, ông ta đứng dậy tiến lại gần rồi nói. Thì cũng suy đoán như vậy, không phải răng con vật mà là hàm răng của con người. Một số vết bầm thịt rách dưới còn lưu lại kết quả khá tương đồng. Hơn nữa, theo nhiều phán đoán thì tuy khu này còn thưa thớt dân cư vì là khu đô thị mới, nhưng mà việc có thú hoang xuất hiện tấn công con người mà lại nhảy lên ngoạm cổ để lại vết tích gần như là vết ngoạm của con người như thế này thì có lẽ là không có. Trời càng về đêm càng lạnh, lúc này đang là tháng 7 âm lịch, tháng của những cô hồn ngã quỷ. Đứng dưới bầu trời đêm đen kịt dễ gây cho người ta một cảm giác rợn rợn sống lưng. Trên khu đất trống, đám người đứng nhìn nhau, trong đầu bọn họ có vô vàn những câu hỏi cần lời giải đáp. Vậy theo suy luận hiện tại, hung thủ đã cắn cổ của ông khiến cho nạn nhân bị mất máu, sau đó dìm ông ta xuống hố nước. Tên này có hành vi gây án khá là quái đản, tuy nhiên lại không phát hiện bất cứ một dấu vân tay nào tại hiện trường cũng như là trên người của nạn nhân. Không hề có bất cứ một dấu hiệu bị đánh đập hay là va chạm gì ngoài hai dấu vết ở cổ và đầu kia. Tuy nhiên thì trong móng tay của nạn nhân có phát hiện một mẩu dị vật lạ, nghi vấn đó là da, nhưng mà lại không phải là da người. Khả năng rất cao là nạn nhân bị tấn công chớp nhoáng. Thành rút trong túi ra một cái lọ thủy tinh đưa cho vị đại úy mà nói. Khi nãy tụi cháu cũng đã thu thập được thứ này, có lẽ nó trùng hợp với thứ tìm được trong móng tay của nạn nhân. Hy vọng là chú mang về nghiên cứu sẽ ra kết quả. Người công an đón lấy chiếc lọ từ tay của Thành. Ông ta vỗ mạnh vai của người thanh niên một cái rồi cười. Khá lắm, ba cậu rất khá. Nếu mà được đào tạo bài bản chắc chắn sau này sẽ là một chuyên gia phá án đỉnh cao. Tôi có lời khen ngợi. Được rồi, rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai cậu. Và ông bảo vệ đây. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa cái xác về trụ sở công an của thành phố để tiến hành điều tra tiếp. Sẽ sớm có kết quả. Có thể tôi sẽ cho các cậu giúp một phần sức lực để phá án đó sao hả? Ba người thanh niên nghe vậy thì sững rơn. Lần đầu tiên họ được cùng cảnh sát điều tra phá án, mà lại là còn án giết người bí ẩn, lại chả sướng như gì, vội vàng liền gật đầu đồng ý. Sau khi trao đổi số điện thoại để dễ trao đổi tình hình, nhóm cảnh sát gói chiếc xác vào trong túi đựng đồ chuyên dụng rồi tiến ra ngoài xe. Bỗng từ đằng xa phía cổng khu nhà có một cái bóng lùn lùn lầm lũi chậm chạp bước từng bước về phía bãi cỏ. Đó là một bà cụ nhặt ve chai. Bà cụ trùm khăn kín đầu, trên lưng vác một cái bao tải to đựng lon vỏ chai kêu lên xạo xạo. Bà đang dò dẫm từng bước trên nền cỏ. Ông Vũ vội vàng chạy lại mà nói: "Ôi cụ ơi, đây là đất tư nhân, cụ không được vô đi nửa đêm như thế này đâu. Đang có vụ án xảy ra ở trong này, công an họ đang đứng đầy ra kia, mong cụ đi cho." Bà lão chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn ông Vũ, rồi nhìn đám người ở đằng sau. Đôi mắt của bà đục ngầu, nét mặt khắc khổ nhăm nhú. Nét mặt khắc khổ nhăn nhúm. Như phớt lờ đi lời nói của ông Vũ, bà cụ cứ như vậy tiến từng bước chậm chạp về phía đội hình sự và nhóm của Minh, mặc cho ông Vũ ngăn chặn lại. Đứng trước mặt nhóm người, bà ta dừng lại đứng bất động, đưa đôi mắt nhìn một lượt, im lặng một lúc rồi nói với cái giọng run rẩy khó nhọc: "Tháng 7 âm lịch nhiều điều tối kỵ, đắc tội với ma quỷ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kẻ nào sống ác sẽ bị nghiệp báo ma quỷ hãm hại. Một khi muốn hãm hại ai, bọn nó sẽ tìm và giết kẻ đó đến cùng. Giết chúng tới cùng." Những lời của bà cụ nói âm vang ở trong gió, đám người đứng đó và không nói gì. Người đại úy công an quay lại phía của Minh rồi nói: "Chúng tôi về đây, khi nào có kết quả tôi sẽ chủ động liên hệ với cậu. Nhớ tuyệt đối hạn chế đi lại vào khu vực này ban đêm khi chưa tìm ra được hung thủ, tránh lại xảy ra nhiều chuyện." Nhóm người của Minh gật đầu. Đoàn công an lên xe, chiếc xe nổ máy và tiến về phía cổng, đi ra con đường lớn và mất hút vào màn đêm. Lúc này đã là 1:30, ở ngoài trời đổ những cơn mưa nhẹ lạnh buốt, đứng lâu ở ngoài này dễ bị cảm lạnh. Nhóm của Minh nhanh chóng chạy về khu nhà. Trước khi đi, mình ngoái lại nhìn bà cụ mà nói: "Bà ơi, bà mau tìm chỗ trú mưa đi, sắp có mưa lớn rồi đấy à." Bà cụ không nói gì, cứ đứng đó nhìn về đám trẻ chạy dần về phía khu trọ. Trong màn đêm, hai đôi mắt đục ngầu đó bỗng sáng quắc lên đầy sự ma quái. Ông Vũ vừa chạy về đến mái hiên của buồng bảo vệ, ông ngoái lại ngóng về khu đất thì ngạc nhiên: "Bà cụ khi nãy đã biến đi đâu mất?" Ông lẩm bẩm: "Quái lạ. Mưa xuống cái mình chạy vào đây, muốn đi ra cổng phải đi băng qua buồng bảo vệ. Bà kia nếu đi ra ngoài rồi thì phải đi qua đây. Không lẽ bà ta chạy nhanh hơn cả mình? Mà bà ta vừa đứng đó tức thì cơ mà." Thắc mắc của ông Vũ cũng chính là thắc mắc của ba thằng trong nhóm. Khi cả ba vừa chạy lên bậc thềm của khu nhà thì cũng lập tức ngoái lại khu đất. Bà cụ đã không còn ở đó. Thành vỗ vai của Minh nó hỏi: "Mày đang suy nghĩ gì vậy?" Mình im lặng trong giây lát chăm chú quan sát. Lúc bấy giờ mưa đã bắt đầu nặng hạt. Quay về phía hai thằng bạn mình để nói: "Vụ này không có đơn giản đâu. Tổng nghĩ công an sẽ khó mà điều tra ra được hung thủ. Bọn mình nên triển khai hành động sớm thì hơn." Đạt liền nói: "Vậy kế hoạch là gì? Bắt đầu điều tra từ đâu?" Mình suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Thôi được rồi, tạm thời lên phòng đã. Mai dậy sớm đi ăn sáng rồi bàn kế hoạch. Khuya rồi đi ngủ thôi, đứng ngoài này lâu lạnh quá." Hai đứa kia liền đồng ý, bọn nó thống nhất mai sẽ dậy sớm đi ăn sáng, mà kế hoạch tác chiến phá án vụ ly kỳ rùng rợn này. Lên đến dãy hành lang, khi hai tầng kia đã vào phòng hết, Minh tiến lại gần ô cửa sổ, hướng thẳng ra khu đất. Nó với tay chốt cửa lại, tránh việc mưa qua đêm, nước hắt vào bên trong, sáng hôm sau hành lang lại lõng bõng. Bỗng Minh giật mình, hình như vừa có gì đó, cái gì đó chuyển động ở bãi đất. Dưới ánh sáng của cột đèn rồi nhanh chóng lẩn vào trong màn đêm đen dày đặc mưa. Sáng ngày hôm sau đúng 6:30, cả ba đứa tập trung dưới quán phở ngay cạnh khu nhà C21. Mới sáng ra mà mấy bà quanh đây đã tụm năm tụm bảy để buôn chuyện. Chủ đề câu chuyện không khác gì chính là vụ án nóng hổi đêm qua. Một bà lúc này liền nói: "Ui giời ơi! Vậy là cái chết của cái ông kia là kỳ lạ đấy. Đợi công an tìm ra chân tướng của kẻ thủ ác, chắc được không dám đi đâu quá." Một bà khác liền nói chen: "Đúng rồi, đi đâu bây giờ nhất là tối nhập nhoạng. Nó cứ gặp nó xin cho một cái lại khổ. Bà không hiểu sao nó lại giết ông kia. Không lẽ là thù oán gì chăng? Một ông khác đang ngồi ăn liền lên tiếng. Mấy con mẹ này cứ đoán giả đoán non, cẩn thận cái miệng đấy. Những người đàn bà ngoái lại nhìn ông ta rủi nguyết một cái. Chương trình TV buổi sáng sớm ngày hôm nay cũng đưa tin về vụ án này. Đúng là nhanh thật. Ba bát phở nóng hổi nghi ngút khói đặt ở trước mặt Minh nói. Ăn thôi, vừa ăn vừa nói. Những người khách tới ăn phở, vấn đề họ bàn tán cũng chỉ xoay quanh vụ án tối ngày hôm qua. Có vẻ như tin tức sau một đêm đã lan rộng ra cả quận. Ba thằng nhìn nhau, có lẽ chỗ này không phải là nơi thích hợp để bàn việc lên kế hoạch. Thống nhất là bây giờ sẽ ra quán cà phê ở trong hẻm cho yên tĩnh. Trong một quán cà phê đã cũ nằm sâu trong một con hẻm thưa người qua lại. Gọi ba cốc cà phê sữa đá, nhóm của Minh Thành Đạt đang ngồi để phân tích lại tình hình đêm qua. Bây giờ bắt đầu tổng hợp lại, theo những điều tra ban đầu của riêng ba đứa và tổ trọng án, thì gạt được ông Vũ ra khỏi diện tình nghi. Vì thời gian nạn nhân tử vong là từ 5 cho đến 6 giờ, tức là khoảng 6-7 giờ tối ngày hôm qua, mà trong thời gian đó ông Vũ lại có chứng cứ ngoại phạm rất rõ. Ông này có một cuộc hẹn nhậu với mấy ông trật tự của phường. Tầm 6-7 giờ tối mấy lão kia đã kéo tới phòng bảo vệ nhậu nhẹt hắt ra inh ỏi. Vậy cho nên ông Vũ hoàn toàn không phải là hung thủ. Có hai khả năng còn lại. Một là hung thủ từ bên ngoài hạ sát nạn nhân. Hai là người trong chính khu nhà là hung thủ. Đặt ly cà phê xuống bàn, Thành nói. Nếu hung thủ là người ngoài thì không nói. Nhưng mà nếu hung thủ là người ở trong nhà thì việc điều tra khoanh vùng có thể là thu gọn đấy. Nhưng mà cũng nguy hiểm vì hắn vẫn còn lảng vảng đâu đó ngay cạnh chúng ta. Cơn mưa đêm qua gần như là xóa sạch mọi thứ. Lúc mọi người kéo xuống bãi đất để hóng chuyện, chắc hung thủ cũng đi xuống cùng. Lát nữa về có lẽ là ba bọn mình xuống hiện trường quan sát lại một lần nữa. Nói là làm đến tầm độ 9 giờ sáng, tính tiền cà phê xong thì nhóm ba đứa của Minh lại trở về khu nhà. Sáng ngày hôm nay ông Phúc bảo vệ lại đi làm. Về đến cổng thì hai ông đang ngồi uống nước chè và bàn tán hăng say lắm. Vừa nhìn thấy ba thằng tiến vào thì ông Vũ đã nói. Đấy, ba đứa nó đấy, giúp công an phá án luôn đó, giỏi lắm. Ông kia cũng quay lại trầm trồ cười lên khanh khách mà khen ngợi. Đó là tuổi trẻ tài cao. Ba đứa chỉ còn cười rồi đi thẳng về phía khu đất. Quả nhiên là cơn mưa đêm qua đã xóa sạch đi hiện trường. Hơn nữa mưa to cả đêm còn làm cho nước trong cái hố to kia ngập lên cao tràn ra cả miệng. Nhìn bãi đất rộng mênh mông ở khu ngoại thành sắp mọc lên một vài khu chung cư nữa ở đây. Nhưng hiện tại vẫn khá hoang vắng và ít người qua lại. Đứng trầm ngâm một lúc, Minh liền nói. Một vụ án không thể để lại vân tay hay bất cứ cái gì khả nghi mà nạn nhân còn lại bị cắn, không bình thường một chút nào. Ta đang nghĩ tới một khả năng rất xấu. Có lẽ cái chết của ông Toàn kia không phải do người ở đây gây ra. Ba thằng im lặng trong giây lát. Dường như giả thuyết này cũng xuất hiện trong đầu của hai thằng còn lại. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại hoàn toàn thuyết phục. Nhưng vấn đề là làm sáng tỏ những điều thuyết phục kia. Có sự can thiệp của một thế lực khác, tuy còn mơ hồ nhưng vấn đề này không phải là không thể. Đạt lúc này liền nói. Nghe bà cụ đêm qua nói chứ, bà ta nói rằng rằm tháng 7 âm lịch là những ngày âm khí thịnh vượng, ma quỷ đầy đường. Những ai đắc tội với chúng thường không có kết quả tốt đẹp. Ai hợp mệnh chúng sẽ kéo đi chết thay. Tao nghĩ là không phải tự nhiên bà ta nói vậy. Mà hai đứa bay có để ý không? Trên người của bà ta tỏa ra một mùi gì đó ngai ngái rất khó chịu. Chuyện về bà cụ đêm qua tạm thời cứ gác ở đó. Vấn đề bây giờ là nhóm ba đứa phải làm sao để khai thác được thêm thông tin gì đó. Nhưng tất cả đều là con số không. Vì dường như chả có một manh mối gì thêm. Ba đứa quyết định sáng ngày hôm sau sẽ lên trụ sở công an để tìm vị đại úy hôm qua để dò hỏi. Thế nhưng khỏi cần lên trụ sở công an để hỏi, thì ngay đêm đó tại khu nhà C21 đã lại xảy ra một sự việc rùng rợn, mở đầu cho một việc vén lên bức màn của vụ án kinh dị tháng 7 âm lịch. Tối hôm đó vào khoảng 9 giờ tối, ông Vũ và ông Phúc, hai người bảo vệ của khu nhà, theo lịch hàng ngày cùng nhau đi tuần quanh ở khu vực. Vì vừa xảy ra án mạng cho nên hai lão cũng sợ, thủ luôn trong người mỗi ông một cái gậy ba khúc để đề phòng bất trắc, thêm cái kìm chích điện nữa cho an toàn. Hai ông cũng đi sát vào nhau không có đi lẻ. Sau khi đi một vòng không thấy gì khả nghi, hai ông quay lại phòng bảo vệ và bật tivi xem tin tức. Trong phòng, Minh, Đạt và Thành tập trung tại phòng của Minh. Ba đứa đang coi điện thoại, lên mạng nghiên cứu một số vụ án linh dị vừa được ghi lại, xem có thêm thông tin gì bổ ích phục vụ cho công tác điều tra không. Kể từ sau vụ án xảy ra dưới khoảng sân rộng trong khuôn viên nhà vắng đi hẳn, mấy cô bác hay tập thể dục đi bộ buổi tối ở dưới đây cũng không còn nữa. Có lẽ họ e sợ hung thủ vẫn còn lảng vảng ở nơi này. Cộng thêm việc tối nay bầu trời âm u mây dày đặc, dưới ánh đèn nhập nhoạng của khoảng sân rộng lớn chẳng thể soi sáng toàn bộ. Khi chưa biết động cơ gây án là gì thì khả năng là một kẻ điên chuyên lấy việc giết người làm niềm vui cũng có thể xảy ra. Nhưng vắng lặng không có nghĩa là không có. Ông Vũ đang xem tivi thì liền ngó ra bên ngoài. Một người phụ nữ đang chạy bộ lòng vòng quanh sân. Gọi với ra ngoài sân, ông ta nói: "Cô Liên đấy hả? Chăm tập thể dục vậy? Nhớ đừng có đi xa quá đó, tình hình an ninh bây giờ đang phức tạp lắm." Người phụ nữ liền đáp vọng vào: "Vâng, em biết rồi, em cảm ơn." Vừa dứt lời, cô ta lẩm bẩm: "Đúng là mấy cái lão nhát chết." Người đang chạy bộ dưới sân chính là chị Liên. Bà này hiện đang là huấn luyện viên thể dục kiêm boxing cho một câu lạc bộ gym ở gần đây. Tính của bà ta khá cục xúc và cá tính mạnh. Mặc dù sau khi vụ án đã xảy ra, người dân trong khu vực đã được cảnh báo, nhưng dường như người phụ nữ này có vẻ không sợ cho lắm. Đang ngồi xem tivi được chốc chốc mà ông Vũ lại liếc ra ngoài sân để quan sát. Ngồi kế bên, ông Phúc liền lên tiếng: "Cái con nhỏ kia coi vậy mà cũng gan gớm đó, bộ nó không có sợ sao?" Ông Vũ không nói gì cả. Ông ta lo không may xảy ra cái gì nữa thì đúng là chỉ còn nước cuốn gói đi chỗ khác. Sau khi chạy bộ vài vòng thì Liên dừng lại, tranh thủ tập vài động tác vận động tại chỗ. Đang chăm chú thì bỗng nhiên có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của chị ta. Liên bắt đầu từ từ tiến về phía khu đất. Cái gì đó vừa xuất hiện gây sự chú ý, Liên không hề sợ hãi mà một mình tiến về khu đất nơi mà hôm qua vừa xảy ra vụ án mạng. Ở trong phòng bảo vệ, hai ông già đang chăm chú theo dõi những tình huống gay cấn của một trận bóng đá mà không hề để ý được rằng cô gái kia đang tiến dần đến khu đất hoang. Đang ngồi trong phòng nghiên cứu tư liệu thì cả ba người giật mình bởi một tiếng hét thất thanh, tiếng hét phát ra từ phía sau khu đất. Bật dậy khỏi giường, Minh mở cửa lao nhanh ra ngoài hành lang để chạy về phía cửa sổ. Dưới khu đất là một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của cả ba thằng. Bà chị kia nằm ngã vật ra đất, bị lôi đi bởi một thứ gì đó bằng bốn chân. Nghe tiếng là thất thanh, hai ông bảo vệ cũng giật bắn mình. Ông Phúc hốt hoảng: "Nguy rồi, tiếng hét phát ra từ khu đất." Cả hai vội vàng vơ lấy cái gậy và cầm cái đèn pin tức tốc lao về tiếng hét. Vừa chạy, ông Vũ vừa lẩm bẩm: "Pha này thì ít bố nó rồi." Vừa chạy đến nơi thì cả hai ông đều tá hỏa khiếp sợ. Còn cô Liên kia thì đang vật lộn cào cấu trên nền đất. Phía thân dưới đang bị siết chặt bởi một thứ gì đó bằng bằng bốn chân và cực mạnh. Nó đang kéo cô ta về phía cái hố nước. Liên liền gào khóc: "Cứu tôi! Cứu tôi với!" Hai ông bảo vệ mặt tái mét đứng chôn chân tại chỗ, còn đang há hốc miệng ú ớ thì vụt một tiếng, một bóng đen lao nhanh từ đằng sau lên, phi luôn cây gậy về phía vật thể đó. Cây gậy lao với một tốc độ lớn đã trúng mục tiêu. Cái thứ quái dị đó co rúm và buông Liên ra. Đồng thời hai người khác lao tới kéo Liên đứng dậy và đi nhanh ra khỏi cái hố. Vừa dứt, nó vừa lao luôn về phía bãi đất và biến mất sau những lùm cỏ rậm rạp. Đó là Minh, Thành và Đạt, ba thằng đã có mặt kịp lúc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, lúc bấy giờ hai ông bảo vệ mới hoàn hồn. Lão Vũ liền ú ớ nói: "Ôi chết rồi, cô có sao hả?" Liền kinh hãi, cả người của chị ta run lẩy bẩy không thể đứng nổi. Bây giờ nhìn xuống chân của chị ta, Minh mới tái mặt. Nằm cái lỗ sâu hoắm cắm vào bắp chân đang chảy máu xối xả. "Nhanh lên, mau dìu chị ấy vào trong nhà cầm máu đi." Minh nói lớn, liền sau đó thì cõng Liên chạy nhanh vào trong phòng bảo vệ. Ở đây có bộ sơ cứu tạm thời giúp cầm máu, sau đó sẽ đưa ra viện. Nhìn vết thương có vẻ nặng. Lúc bấy giờ những người hiếu kỳ thì nghe tiếng thét đã xuống dưới hiên của khu nhà. Họ đang ý ới nói chuyện và bàn tán, không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Sợ lại xảy ra chuyện không hay gây bất an dư luận, ông Vũ liền hớt hải chạy về phía khu nhà. "Mọi người yên tâm, không có việc gì cả. Cô bé kia bị ngã xuống cái hố nước thôi, không có gì cả." Nghe ông Vũ giải thích như vậy thì sau đó ai về phòng của người đấy. cũng không có nán lại ở dưới này. Một số người hiếu kỳ cứ nhìn ngó vào gian phòng bảo vệ như đang xem soi cái gì đó. Sau khi rửa bằng oxy già và rắc kháng sinh cũng như là thuốc chống nhiễm trùng, Minh tạm thời băng bó vết thương và cầm máu cho chị Liên. Nằm cái lỗ cắm ngập vào bắp chân sâu cả gần một phân, nó khiến cho chị Liên đau điếng người và hoảng màng cực độ. Nhìn chị ta lúc này thất thần như là người mất hồn, chân tay run lẩy bẩy. Pha một ly trà nóng, ông Vũ ngồi xuống rồi gặng hỏi: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nó là cái giống gì vậy? Liên không nói gì nữa, dường như chị ta không để ý đến câu hỏi của ông Vũ. Minh ra hiệu tạm thời im lặng. Cái quan trọng bây giờ là phải đưa Liên ra bệnh viện để các bác sĩ điều trị vết thương. Còn việc chi tiết chuyện xảy ra như thế nào thì phải để chị ta bình tĩnh lại mới có thể hỏi. Mượn tạm chiếc Honda của ông Vũ, Thành và Đạt xốc Liên ngồi lên xe rồi cả hai phóng thẳng đi bệnh viện. Trong căn phòng bấy giờ chỉ còn lại Minh và hai ông bảo vệ. Minh liền hỏi: lúc hai bác chạy ra thì chuyện thế nào ạ? Ông Vũ liền kể lại. Hai ông trước đó đã thấy cô Liên chạy bộ dưới khoảng sân của khu nhà. Hai ông cũng đã có những lời nhắc nhở về sự cảnh giác an toàn mấy ngày gần đây. Nhưng có lẽ đó là do sự chủ quan. Ai lại có thể ngờ xảy ra việc kinh dị như vậy. Khi nghe tiếng hét là lập tức chạy ra luôn. Nhưng do quá hãi hùng cho nên cả hai chết cứng chôn chân xuống đất cho tới khi nhóm của mình lao tới ứng cứu. Nghĩ lại một lúc đó mà bây giờ da gà da chó còn nổi lên hết cả. Suy nghĩ một hồi lâu, Minh nói: vậy theo hai chú rốt của cái thứ kia là con gì? Do trời tối ánh đèn lại nhập nhoạng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cháu không nhìn kỹ được nó. Hai ông bảo vệ nhìn nhau, dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ gì đó. Ông Phúc ngồi xuống chiếc giường cá nhân ọp ẹp đối diện rồi nói: cả chú và lão Vũ đều sinh ra ở miền Tây sông nước, từ bé lớn lên đã gắn bó với ao hồ kênh rạch sông suối. Nghe ông bà cha mẹ kể nhiều, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên. Nếu không gặp chắc kể chả ai tin. Theo như phán đoán của chú và lão Vũ thì rất có thể nó là một con ma da. Ma da sao? Minh liền kinh ngạc, ma da lại xuất hiện ở Sài Gòn. Theo như truyền thuyết dân gian, ma da là oan hồn oán khí của người chết tích tụ thành, thường hay xuất hiện trong những đoạn sông suối ao hồ vắng vẻ. Chúng thường dìm chết người để thí mạng, khá nổi tiếng trong chuyện dân gian của Việt Nam. Tuy nhiên nghe thì nghe như vậy, chứ chưa ai tận mắt nhìn thấy bao giờ. Và còn tự nhiên xuất hiện ở Sài Gòn giết chết một người và suýt giết thêm người thứ hai nữa, đúng là khó tin vô cùng. Minh liền nói: cứ cho là ma quỷ thật, nhưng mà theo như cháu biết, nó chỉ xuất hiện ở những sông kênh rạch hồ lớn, chứ ở cái hố nước đọng kia thì nghe đúng là hơi vô lý. Ông Vũ liền ngạc nhiên: ủa, vậy cháu không biết sao? Ngay đằng sau khu đất này là hệ thống kênh rạch thông ra sông Sài Gòn. Cái hố kia là hố nước đọng mà thôi. Sau đợt nọ có một con bé suýt nữa rơi xuống đó, cho nên chú mới đóng cọc cảnh báo. Còn xa ra tận chỗ dưới cuối kia là hệ thống thoát nước, cũng như là kênh rạch của thành phố, chảy ra sông Sài Gòn đó. Nhưng mà thường thì chả có ai rạch mà ra đó làm gì cả. Minh liền ồ lên kinh ngạc. Mới tới đây ở cùng hai thằng kia có 3 tháng, đúng là mình chưa biết đến vụ này. Đừng nói là ra tận cuối bãi đất rộng lớn này, mà ngay cả tới cái hố nước kia, khi mà Minh còn chưa đi lại bình thường, đâu có ai rảnh mà đi linh tinh như vậy. Vậy thì đúng rồi, sau khi kéo chân của chị Liên kia bất thành, nó đã chạy về hướng đó, chính là đoạn sông suối kia. Ông Vũ lúc này liền hỏi: vậy bây giờ phải làm như thế nào, có nên báo công an không? Suy nghĩ một lát, Minh liền đáp: tạm thời hai chú đừng nói việc này cho ai cả, tránh việc ồn ào không đáng có. Dễ hỏng chuyện, tụi cháu sẽ có kế hoạch. Một sự việc hoang đường như thế này, nếu mà để lộ ra thì cái khu này không biết hậu quả sẽ thế nào cả. Hai ông bảo vệ gật đầu, mà giờ cho dù có nói ra thì chắc họ cũng nói hai ông này bị điên. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Minh bắt máy, đó là Thành gọi về từ bệnh viện. Alo, tao nghe, tình hình ở viện sao? Tụi tao nói là chị ấy bị tai nạn, đang bị sốc, cho nên bác sĩ cho một liều an thần, bây giờ đang ngủ rồi. Còn về vần vết thương ở dưới chân, họ tháo băng ra rồi khử trùng. Cứ hỏi là tai nạn gì mà lại có mấy cái vết như thế này. Tao với thằng Đạt đành ậm ừ nói cho qua chuyện. Tạm thời thì ổn rồi, bây giờ bọn tao về được chứ? Minh liền trả lời: chưa được đâu, có về thì một đứa về thôi, còn một đứa phải ở lại trông. Về hết lỡ chị ta tỉnh lại thì làm sao hả? Mà nói chung là hai đứa mày ở lại hết cho đến trời sáng mai đi, mà tôi lên công an sớm. Thành và Đạt nghe lời của Minh ở lại theo dõi Liên. Tắt máy, Minh quay sang dặn dò ông Vũ. Trong mấy ngày tới hai bác phải tuyệt đối cảnh giác, không được chủ quan như khi nãy, tránh lại có thêm người bị hại. Cả cái khu này mà ầm lên là có chuyện đấy. Sáng sớm mai cháu sẽ lên trụ sở công an quận để khai báo và tìm hướng giải quyết. Tạm thời thì cứ như vậy. Hai người gật đầu Minh chào rồi bước ra khỏi căn phòng, nhanh chóng chạy về phía khu nhà. Quả thật sau hai vụ việc vừa rồi, đúng là chả dám lảng vảng đến đây một chút nào cả. Lên tới phòng, nó nhanh chóng truy cập vào Zalo và inbox tới một tài khoản có tên là Tuấn. Người này chính là vị đại úy công an hôm trước đã tới thụ lý cái xác. Đọc từng dòng tin nhắn của Minh inbox tới thì ông Tuấn bán tín bán nghi. Nhưng không lẽ Minh lại dám bịa ra chuyện như vậy? Không lẽ vụ án này đúng là do ma quỷ gây ra? Sáng mai ông sẽ đích thân lên viện cùng với Minh để kiểm chứng vụ việc này. Nếu đúng như vậy thì thật đây là một vụ án kỳ quái nhất trong suốt 15 năm công tác của ông. Vừa đặt chiếc máy xuống thì tiếng chuông lại vang lên, đó là mẹ gọi cho Minh. Bà gọi để dặn dò vài việc, cũng không quên dặn là đang tháng cô hồn, đi đâu cũng phải cẩn thận kiêng kỵ một vài thứ. Nói chuyện xong với mẹ thì Minh tắt máy, nó bắt tay lên trán và suy nghĩ một vài chuyện. Nếu quả thật là do ma quỷ gây ra thì sẽ phá án kiểu gì chứ? Bên ngoài trời bắt đầu có một vài hạt mưa, đang vào mùa mưa cho nên việc này là bình thường. Tuy nhiên trong lúc này thì mưa lại gây cho con người ta một cảm giác bất an. Hy vọng là sáng mai chị Liên kia tỉnh dậy sẽ trấn tĩnh và kể lại được sự việc tối qua xảy ra. Đúng sáng sớm ngày hôm sau thì Minh đã có mặt tại trụ sở của công an quận. Ông Tuấn hôm nay cũng có mặt sớm để gặp Minh. Tất cả đã trao đổi qua Zalo vào đêm ngày hôm qua. Cả hai nhanh chóng lên xe đi tới bệnh viện. Lúc bấy giờ Đạt và Thành đi mua đồ ăn sáng, chị Liên kia cũng đã tỉnh lại. Nhìn mặt vẫn còn phảng phất một nỗi sợ hãi sau vụ việc tối qua, Đạt liền nói. Chị bình tĩnh hẳn chưa, một lát nữa sẽ có người bên công an tới để hỏi một vài chuyện. Liên nhìn hai thanh niên đứng trước mặt chị ta nói. Cảm ơn hai đứa hôm qua đã đưa chị vào viện, chị đỡ rồi. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thành đáp. Có gì đâu mà phải cảm ơn, đó là việc phải làm khi đó mà. Vết thương ở chân của chị bác sĩ dặn là không nên vận động mạnh trong 2-3 tuần. Liên gật đầu, cô nhìn xuống cái chân bị băng bó và không khỏi kinh hãi khi nhớ tới sự việc diễn ra lúc đó. Cánh cửa phòng bật mở, Minh tiến vào, đi theo sau đó là Tuấn, đại úy công an hôm nọ. Nhìn xuống chiếc chân đang băng bó, đúng là cô ta bị thương thật. Kéo ghế cho Tuấn ngồi, Minh bắt đầu nói. Chị Liên, em tên là Minh, đây là hai thằng bạn của em tên là Thành và Đạt. Tới ngày hôm qua ba đứa em cùng bác bảo vệ đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc và đưa chị lên bệnh viện. Nay em đưa anh Tuấn đại úy công an, người trực tiếp điều tra về cái chết của ông Toàn hôm nọ, để mà hỏi chị một vài vấn đề có liên quan đến vụ án, rất mong chị hợp tác. Liên khẽ gật đầu, lúc bấy giờ anh Tuấn bắt đầu hỏi. Chào cô, tôi là Tuấn, tôi thụ lý trực tiếp vụ án lần này. Phía công an sau khi nắm sơ bộ tình hình thì đã đưa ra một giả thuyết có khả năng là cái chết đêm hôm vừa rồi của ông Toàn tại khu nhà C21 và việc cô gặp tai nạn tối ngày hôm qua hình như có liên quan đến nhau. Vì vậy là mong cô cung cấp chính xác những gì đã biết để phục vụ cho công tác điều tra. Dạ vâng, tôi sẽ hợp tác. Được rồi, bây giờ cô hãy kể chi tiết lại vụ việc tối qua đi. Liên bắt đầu kể. Tối qua như thường lệ, cô xuống dưới sân của khu nhà đi tập thể dục. Dù trước đó đã xảy ra một vụ án giết người gần đó và hung thủ vẫn chưa bị bắt, nhưng mà cô không có vẻ biết quan tâm vì cho rằng bây giờ vẫn còn sớm. Hơn nữa ngay bên cạnh là phòng của mấy ông bảo vệ, không có kẻ nào lại to gan gây án lộ liễu như vậy. Liền cứ tiếp tục tập thể dục như mọi khi. Khi dừng lại nghỉ giải lao thì bất ngờ cô nhìn về phía đất trống, có cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cô. Liên nói rằng đó là một người lom khom cúi xuống đang nhặt nhạnh cái gì đó ở nền cỏ, nhìn giống như một bà cụ, trên lưng đang vác một cái bao tải to đùng. Không lẽ lại là bà cụ dọn rác hay sao? Tại sao bà ấy lại có mặt trong khu đất này? Bà ấy vô từ khi nào mà không ai nhìn thấy? Không lẽ bà ấy đi ngược từ phía sau, nơi có hệ thống cây ngòi chẳng chịt? Không thể có chuyện như vậy. Thế kỳ lạ, Liên liền tiến lại gần vị trí nơi bà cụ đang đứng cúi khom lưng, đi qua phòng bảo vệ mà hai ông chú kia không hề chú ý. Liên định bụng sẽ lại gần hỏi xem làm sao mà vào được đây, chỗ này cũng chẳng có vỏ lon bia gì cả, lấy gì cho bà nhận. Nhưng mà kỳ lạ thay, khi mà tới gần và lên tiếng hỏi thì bà cụ đứng quay lưng lại phía của cô và im lặng không nói gì, dù cho cô có nói đến 3-4 lần. Nhận ra có cái gì đó kỳ lạ, Liên toan lại gần hơn thì bỗng nhiên bà cụ cất giọng cười, một giọng cười the thé nghe sợn cả da gà. Giọng cười cất lên khiến cho Liên buồn rùn cả chân tay. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dưới mặt hố nước khuấy động, hàng loạt tiếng bì bõm vang lên như có người đang bơi ở bên dưới. Trong phút chốc có con gì đó nó bò lên bờ, còn chưa định hình được cái gì vừa mới bơi lên thì trong nháy mắt nhanh như cắt, cái thứ đó lao về phía của cô với một tốc độ kinh hồn. Liên kinh hãi hét lên một tiếng rồi vùng chạy. Nhưng còn chưa chạy nổi 3-4 bước chân thì cái thứ kia đã tóm được chân của cô. Nó bấu mạnh 5 đầu ngón tay ngập sâu vào bắp chân, khiến cho Liên đau tái mặt. Sau đó nó kéo mạnh cô ta trên nền cỏ, khiến cho Liên phải dùng cả 10 đầu ngón tay bấu mạnh xuống nền đất bật cả máu. Sau đó thì hai người bảo vệ chạy tới, nhưng do quá kinh hãi cho nên hai ông chết đứng tại chỗ. Chỉ khi nhóm mà 3 người của Minh xuất hiện thì thực sự giải quyết được tình hình. Những gì Liên khai báo không thể là giả. Tới đây thì ông Tuấn mới hoàn toàn tin lời của Minh nói. Trong thế gian này có vô vàn hiện tượng siêu nhiên kỳ bí mà khoa học chưa thể nào giải thích nổi. Mà quỷ dân gian Việt Nam cũng nằm trong số đó. Không lẽ sau bao nhiêu năm công tác trong đội hình thì lần này Tuấn lại gặp một vụ án ma quỷ thật? Gấp cuốn sổ ghi lại lời khai đút vào trong cặp, Tuấn ra hiệu cho 3 đứa Minh ra hành lang và nói chuyện. Đắn đo giây lát, Tuấn bắt đầu nói. Bà chú rất là khá, đây là manh mối quan trọng để phá vụ này. Tuy nhiên là đây không phải là vụ án thông thường, và bản thân anh đây cũng lần đầu tiên gặp ở trong đời. Nếu là hung thủ thì người bình thường chả nói gì, đằng này lại là một thứ kia quá mơ hồ. Bà đứa có ý kiến gì không? Bây giờ về trụ sở anh cũng không biết phải nói với đội điều tra đi thế nào cả. Nghe thế vậy mình liền nói. Nếu là ma quỷ thì chúng ta sẽ dùng cách riêng để bắt. Tuy nhiên em nghĩ như thế này, anh coi có đúng không? Đêm qua em đã suy nghĩ và cho rằng giữa ông Toàn và bà chị Liên kia chả có sự liên quan gì đến nhau, đều là nạn nhân, chứng tỏ là nó giết người không có mục đích và động cơ gây án. Hơn nữa, tối ngày hôm qua nói chuyện với 2 chú bảo vệ, họ có nói rằng theo như dân gian miêu tả thì có thể đó là ma da. Cả Tuấn, Thành, Đạt đều ngạc nhiên. Ma da, loài ma quỷ chuyên kéo người xuống nước nay lại có thể lên bờ để giết người, nghe thực sự là quá là kinh khủng. Mình lúc này lại nói, còn một chi tiết nữa, đó chính là bà lão kia. Cái hôm phát hiện ra xác của ông Toàn, bà ta cũng có mặt. Tất cả chúng ta đều rõ. Hôm qua bà ta lại xuất hiện ở khu đất. Khả năng rất cao bà ta có liên quan mật thiết đến ma quỷ. Nhìn sang Tuấn, Minh hỏi, anh tính triển khai vụ này thế nào? Tuấn đáp, hiện tại hồ sơ vụ án đang lưu giữ trong quá trình điều tra manh mối. 2 ngày nay bên công an trinh sát dò tìm điều tra các khu dân cư xung quanh, nhưng mà báo về cũng không có gì tiến triển. Mà cũng đúng thôi, như này thì làm sao tìm ra được manh mối. Mẫu vật lấy từ hiện trường qua xét nghiệm không phải là da người. Là một điều là nó phân hủy rất nhanh rồi được bảo quản rất tốt. Nếu bây giờ anh về triển khai cái kế hoạch bắt ma này thì không biết là cấp trên họ sẽ nghĩ gì nữa. Cả 4 người im lặng, dường như vụ án này có nhiều chỗ khó giải quyết. Nhưng nếu không nhanh trí hành động thì trong cái tháng 7 cô hồn này sẽ có bao nhiêu người bị cái thế lực kia hãm hại. Cuối cùng Tuấn đưa ra một quyết định. Thôi được rồi, bây giờ anh đích thân sẽ cùng 3 chú tự tay điều tra. Có gì sẽ báo cấp trên sau. Còn về phần trụ sở của cảnh sát quận, anh sẽ hướng họ điều tra theo hướng khác. Trong vụ này không nên kéo theo quá đông. Phải dặn 2 ông bảo vệ và cô Liên kia tuyệt đối giữ im lặng, không được để chuyện lọt ra ngoài. Kế hoạch cụ thể như thế nào thì tối nay 7 giờ gặp nhau tại quán cà phê số 39, anh sẽ phân công cụ thể. Tuấn chào 3 đứa rồi ra về. Lúc này tại bệnh viện, bác sĩ cho biết là Liên có thể ra viện ngay trong tối nay. Cô được kê đơn thuốc với nhiều thuốc kháng sinh, chống nhiễm trùng và hạ sốt. Tối hôm đó tầm hơn 6 giờ, cả 3 gọi một chiếc taxi 4 chỗ. Thành đưa Liên lên xe rồi ra về. Minh và Đạt đi xe máy tới điểm hẹn trước rồi ngồi đợi. Một lát sau Thành cũng có mặt. Nó nói đã dìu Liên lên phòng và đi mua cho cô một tô cháo. Hơn 30 phút sau thì Tuấn có mặt. Anh ta mặc thường phục bình thường. Đây là một quán cà phê quen của Tuấn mà anh ta hay dùng để bàn bạc công chuyện. Khá kín đáo, ít người qua lại và yên tĩnh. Gọi ra 4 ly cà phê sữa, Tuấn vào việc luôn. Kế hoạch như thế này, sáng nay khi mà ra về, Tuấn có liên lạc với một người quen ở dưới quê mạn An Giang. Người này là bà con lên đồng chuyên coi bói. Ông ta có quen biết với một người bạn có thể là làm người thầy cúng, chuyên cúng giải hạn cũng như là xua đuổi ma quỷ. Cũng có thể được coi là thầy pháp luôn. Đối với ma quỷ, người thường không bắt được thì chỉ có thể mời thầy pháp được thôi. Ngay trong buổi sáng nay thì người bà con kia đã chạy đi liên lạc với vị thầy pháp đó. Chiều nay tầm 4-5 giờ thì người bà con đó đã gọi điện lại và nói vị thầy kia đã đồng ý lên Sài Gòn để giúp sức. Ngay sáng mai ông ta sẽ đi chuyến xe đầu tiên. Tuấn sẽ ra bến xe để đón. Nghe tới đó mình liền hỏi, liệu ông thầy kia có tin tưởng được không? Thời buổi bây giờ nhiều người buôn thần bán thánh lắm. Thực ra thì chính Tuấn cũng thắc mắc điều này. Liệu ông thầy kia có thực sự cao tay ấn chế ngự được yêu ma? Nhưng mà người bà con kia quả quyết ông ta rất giỏi và có thể giúp được. Trong tình cảnh như thế này thì đúng là cách gì cũng phải thử cho biết. Sáng sớm mai sẽ ra bến xe để đón, tối mai sẽ hành động. Điều quan trọng là đêm nay không thể để xảy ra thêm chuyện gì được nữa. Bàn xong chuyện thì ba đứa Minh chào Tuấn rồi ra về. Tới khu nhà cũng đã gần 9 giờ tối. Nhìn bốn phía xung quanh vắng vẻ không có người qua lại, cả ba mới chắc chắn tiến về phía khu nhà. Hai ông bác bảo vệ vẫn ám ảnh chuyện tối qua, thành ra hôm nay cứ rú ở trong phòng mà không dám bước ra bên ngoài. Nếu như đúng theo mọi ngày thì chỉ một lát nữa sẽ có một trận mưa to ập tới. Quả đúng là như vậy, được khoảng một tiếng sau thì mây đen kéo đến dày đặc, những hạt mưa nặng đầu tiên rơi xuống. Minh mở cửa phòng, nó tiến ra phía hành lang và đi về phía khung cửa sổ, nhìn thẳng ra khu đất trống. Dưới màn mưa bắt đầu nặng hạt, Minh đưa mắt quan sát một lượt, nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ là một khu đất cỏ mọc tùm, chuẩn bị được giải tỏa, và một hố nước to đọng lại. Liệu ngày mai ông Tuấn kia sẽ có kế hoạch gì đây? Toàn đóng cánh cửa lại, Minh giật mình lùi lại mấy bước, dưới cơn mưa như chút nước trong màn đêm đen đặc. Có những cặp mắt sáng quắc như là lửa ma chơi đang nhìn thẳng về hướng khu nhà. Không phải là một hai mà hàng chục cặp mắt đang nhìn xoáy vào đây. Thoát mồ hôi hột, Minh định hình nhìn kỹ. Cơn mưa rào mật độ dày đặc khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Nhưng đúng là phía xa xa nơi khu đất có những cặp mắt đang quan sát khu nhà này. Chúng là thứ gì vậy? Lửa ma chơi hay là một đàn chó hoang? Không, không thể đơn giản như vậy. Một thứ gì đó rất nguy hiểm, nó đang rình rập khu nhà C21 và hai tai nạn liên tiếp mấy ngày gần đây, chính là một cảnh báo. Nguy hiểm thực sự bây giờ mới bắt đầu. Đóng vội cánh cửa lại, mình tiến vào trong phòng nằm trên giường. Nó bắt đầu suy nghĩ ra một loạt những tình huống có thể xảy đến. Tình huống xấu nhất có lẽ là phải di tản cả cái khu nhà này. Sáng sớm ngày hôm sau thì ba đứa Minh dậy từ sớm. Lịch sáng nay là hẹn tại quán cà phê cũ với đại úy Tuấn và ông thầy pháp mời ở dưới quê. Vừa bước ra khỏi phòng thì hai đứa đang nghe thấy mấy cô chú cũng ở cùng tầng bàn tán lầm rầm cái gì đó. Nét mặt của họ lộ rõ vẻ hoang mang. Không chỉ tầng của Minh mà những người ở tầng dưới cũng vậy. Sáng sớm ngày ra họ đã tụm năm tụm ba để nói chuyện. Tò mò, Thành liền hỏi một ông bác. Ủa chú, có cái chuyện gì mà sớm mọi người đã bàn tán xôn xao vậy? Bộ đêm qua mấy đứa không thấy gì sao? Thấy gì là sao ạ? Đêm hôm qua rất nhiều phòng trong khu nhà này thấy nhiều con vật lạ phía cái khu đất kia kia. Mặc dù mưa cả đêm nhưng mọi người nhìn thấy khá rõ. Mắt của bọn chúng sáng quắc trong đêm. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là chó hoang. Nhưng mà mưa to như vậy, làm gì có con chó nào đi long nhong như thế? Bọn chúng cứ lượn rồi ẩn khuất sau những cái bụi cây. Chú thì chú cho rằng đó là lửa ma chơi, nhưng mà nhìn lại giống nhiều cái cặp mắt hơn. Thành và Đạt kinh ngạc nhìn nhau. Đúng vậy, đêm qua mình cũng thấy cái gì đó. Dù nó có là gì thì cũng phải nhanh chóng phá được vụ án này. Cả ba bước vội xuống sân nhìn về phòng của bảo vệ. Hai ông chú kia cũng đang nói chuyện gì đó. Nhìn nét mặt có vẻ căng thẳng lắm. Không hề để ý đến ba thằng nhóm Minh đang bước ra cổng. Tới quán cà phê mới có 6:30 sáng. Để cho đúng giờ hẹn, ba thằng mua 3 cái bánh mì ăn luôn cho đỡ đói, rồi đi thẳng đến quán, chứ chưa ăn gì mà đốc cà phê vào thì có mà chết. Và trong quán thì thấy Tuấn và một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn. Người đàn ông này nhìn cỡ khoảng 70, một nét mặt phúc hậu, nhìn chân chất thật thà, bởi trên đầu búi một chiếc khăn giống mấy cụ ở quê, ăn mặc vô cùng giản dị. Cái túi đeo ở bên người có vẻ loằng ngoằng vài ký tự. Nhìn thấy ông, cả ba cúi đầu chào. Có lẽ đây chính là vị thầy mà Tuấn nhờ người bà con tìm mời lên Sài Gòn. Cả ba người kéo ghế ngồi xuống. Lúc bấy giờ Tuấn mới nói: đây là thầy Ba Hoành nổi tiếng ở dưới quê của anh. Nghe tin là trên Sài Gòn có yêu ma tác quái, cho nên thầy đồng ý lặn lội đường xa đến đây để giúp. Bà đứa mình nghe vậy thì gật gù cười khẽ. Ông thầy ngồi đó cười vui vẻ. Ông ta đưa chén trà nóng lên nhấp một ngụm rồi khua tay. Khổ, có nổi tiếng gì đâu, mọi người toàn nói quá lên. Cũng chỉ là dăm ba cái thuật vặt vãnh chữa bệnh vậy thôi. Không dám xưng là thầy phù thủy hay là pháp thuật cao tia ấn gì cả. Chỉ là nghe tin trên thành phố xa hoa tráng lệ này lại xuất hiện một loài ma quỷ kinh điển nhũng nhiễu, cho nên là muốn đích thân một chuyến xem cớ sự nó ra làm sao. Tuấn cười, anh tiếp lời. Ấy, thầy khách sáo quá. Chú ba của con ở quê có kể là thầy rất giỏi, thuật phong thủy hay là chấn giữ đất đai coi bói trừ tà này nọ, thì đều có thông thạo cả. Đã từng giúp rất nhiều người suốt 20 năm qua, tiếng lành đồn xa có ai mà không biết. Ông thầy cười lớn, thật là không dám nhận cái hư danh đó. Bà đứa Minh để ý ông ta, đúng là trên người có toát ra cái khí thế của bậc tiền bối tinh thông vạn pháp. Khác hẳn với mấy ông thầy buôn thần bán thánh, đạo pháp thì chẳng bằng ai, nhưng moi tiền thì không ai bằng. Ngồi im lặng giây lát, ông Ba Hoành nói, có thể kể lại sơ lược cho ta nghe cái sự việc đang diễn ra được chứ? À dạ vâng, sự việc nó như thế này. Tuấn liền kể lại chi tiết từng vụ việc trong những ngày vừa qua cho thầy nghe. Ông gật gù lâu lâu đưa tách trà lên làm một ngụm nhỏ. Nghe xong câu chuyện, ông Ba Hoành bắt đầu nói, mà ra trong truyền thuyết thì là như vậy, nhưng mà hình dạng cụ thể như thế nào thì chả ai rõ. Nó thường được miêu tả có hình dáng giống như là da rẻ trơn tuột, hay là nhảy bì bõm ở dưới sông suối ao hồ, đợi cho người ta đi qua rồi hại họ. Có con nơi miêu tả nó giống như là một đống bùi nhùi vô dạng, nhưng mà hình dáng thực sự như nào thì tới nay vẫn còn là một bí ẩn. Nếu đúng như miêu tả trong vụ án này, có thể nó mang hình dáng của con người và bò bằng bốn chân như động vật, hoặc cũng có thể là đứng bằng hai chân cũng không biết chừng. Nhưng mà nếu là nó thật thì cũng là vấn đề. Cả mấy người lặng im để suy nghĩ. Mình khẽ liếc Tuấn rồi nói, còn một chuyện này nữa anh Tuấn à. Có chuyện gì vậy, nói đi. Mình kể lại sự việc đêm qua đã chứng kiến cho mọi người nghe, và việc sáng nay cư dân ở trong khu nhà được nhìn thấy việc đó. Nghe xong thì Tuấn đăm chiêu lắm, anh ta cũng không rõ nó như thế nào. Chỉ có ông Ba Hoành, ông ta ngồi suy nghĩ rồi nói, vậy là không ổn đâu. Bọn nó đang có âm mưu hại người ở đây. Cách đây 2 tuần khi mà ở quê ta đã bói độn một quẻ. Quẻ này rất xấu. Quẻ nói rằng tháng 7 âm lịch năm nay sẽ có mưa rất lớn, cực lớn. Nhiều hệ thống sông suối kênh rạch sẽ bị ngập lụt. Nước thoát không kịp, thiệt hại về của nhiều. Nghe đến đó đã thắc mắc. Ý thầy là miền Trung sẽ xảy ra mưa lớn và ngập lụt. Không, ta không nói miền Trung, ta nói đến mảnh đất này. Trong quẻ có ám chỉ mảnh đất này. Mưa lớn thì sao à? Thành liền thắc mắc. Ông Ba nhìn khắp một lượt rồi nói, mưa lớn đầu đầu cũng là nước, nước chính là lãnh địa của ma gia. Câu nói như là sét đánh ngang tai 4 người còn lại. Loài ma quỷ thường biết trước vận hạn thiên tai lũ lụt. Phải chăng chúng đã biết tới ngày Sài Gòn sẽ hứng chịu một cơn mưa lớn chưa từng có, cho nên chúng âm thầm lộ diện để thực hiện mưu đồ. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến cho 4 người sợn cả da gà. Không thể chần chừ thêm được nữa, ông Ba nói, nhanh đưa ta về khu nhà đó để xem xét tình hình. Tuấn gọi tính tiền cà phê, sau đó thì chở thằng ông Ba tới khu nhà C21. Ba thằng Minh, Thành và Đạt cũng phóng sát theo. Về tới nơi lao hẳn xe và nơi gửi xe, nhóm 3 người tức tốc đi phía khu đất hoang. 2 ông bảo vệ thấy sự lạ thì cũng vội vàng chạy theo. Đứng quan sát một lượt khu đất thì ông Ba bấm độn ngón tay rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó. Ông thở dài, đất dữ, đâu là đất dữ mà. Nhìn xem, cả khu đất này nằm trên hệ thống giao nhau chằng chịt của kênh rạch đổ về đây, sau đó chảy ra con sông lớn kia và ra biển. Hơn nữa hình như là dưới khu đất này có một nguồn âm khí cực thịnh. Ở lâu chỗ này lành ít dữ nhiều, sức khỏe ảnh hưởng ma quỷ quấy nhiễu. Nghe tới đó ông Vũ liền nói chen, ôi, nghe cái cách nói chuyện của thầy thì đây có vẻ là một bậc đạo pháp tinh thông. Không giấu chỉ thầy, khu nhà này xây tới nay cũng được hơn nửa năm. Nhiều thứ xung quanh còn ngổn ngang chưa có hoàn thiện. Tôi tới đây cũng làm thời gian đó, mà ngày nào cũng có thể bị đau nhức tê mỏi. Cứ phải dùng dầu bóp mới đỡ, họa chi thì do âm khí gây ra. Tuấn liền nhíu mày, anh ta nói, còn bao nhiêu ngày nữa tới ngày đại tùy hả thầy? Không lâu nữa đâu, chỉ khoảng 1-2 ngày nữa thôi. Tất cả hãy chuẩn bị đi. Nghe tới đó thì hai ông Vũ Phúc ngơ ngác, họ không hiểu mấy người kia đang nói về vấn đề gì. Ông bà sẽ tạm thời ở lại phòng của Minh. Cả ngày hôm đó, ông dặn ba thằng trong nhóm của mình đi mua một vài món đồ cần thiết như là nhang đèn, gạo nếp muối, một tấm bạt cỡ lớn, 4 đoạn dây thừng và một vài món đồ linh tinh khác. Đây là chỗ dân cư lập đàn trừ yêu. Lập đàn tế trừ yêu ở đây ắt sẽ gây chú ý, chi bằng chúng ta tới đâu dứt điểm đến đó. Theo lời dặn của ông ba thì Tuấn có nhiệm vụ đi kiếm vũ khí. Theo nhiều mối quen ở các khu chợ, Tuấn mua được 5 cây kiếm cỡ nhỏ mà người đi tuần biên giới hoặc là đám buôn lậu hay sử dụng để cận chiến. 5 giờ chiều tất cả tập trung tại phòng của Minh. Cả ngày hôm nay ông ba ở trong phòng pha chế và vẽ cái gì đó. Ông bôi một thứ thuốc màu đỏ nhạt lên lưỡi của từng cây kiếm rồi nói. Hỗn hợp dịch này là của chu sa giã nhuyễn cùng với máu chó mực cô động. Còn thêm máu của ta và đá tinh thạch mà những người đi rừng núi biếu tặng. Mang sức mạnh lấn át ma quỷ, gặp con nào cứ vậy mà xin mạnh tay. Nói đoạn, ông đưa tay cho mình 4 lá bùa. Giờ đi dán 4 lá bùa vào 4 góc của khu nhà như dán kín kín, đừng để cho ai phát hiện. Minh nhận lá bùa rồi chạy đi, quay sang Thành và Đạt ông hỏi. Mấy thứ ta dặn mua đủ cả rồi chứ? Dạ vâng ạ, đủ cả rồi, để con bê xong, đang để ở bên phòng của con. Được rồi, làm tốt lắm, mọi sự có thành công hay không đều dựa vào tối ngày mai đấy. Tuấn để 4 cây kiếm lại và mang đi 1 cây ra về. Từ hôm đó ông bà xếp tròn trên giường lẩm nhẩm khấn một bài chú ngữ gì đó. Bà đứa mình tập trung bên phòng của Thành. Quả đúng như quẻ của ông bà, trên kênh dự báo thời tiết cũng nói rằng ngày mai miền Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhất có lẽ là Sài Gòn. Sẽ đón một trận mưa lớn trong suốt gần 10 năm qua, kéo dài 2 ngày liên tiếp. Người dân nên có biện pháp để đối phó. Cầm 3 lọ bột ở trên tay Minh nói. Tới giờ rồi, bây giờ ba bọn mình sẽ xuống rắc cái bột này xung quanh đây trước khi mà trời mưa, như vậy mới có tác dụng. Đúng như kế hoạch của ông ba đề ra, ba thằng chạy xuống sân, đi vòng quanh phạm vi khu nhà và cái sân để rắc cái thứ bột bịn đó. Nhìn thấy sự lạ, ông Vũ đang đứng ở trong phòng bảo vệ chạy ra. Ủa, mấy đứa làm gì thế hả? Minh liền đáp. Thì con làm một số thủ tục. Xong xuôi nó đưa phần bột còn lại cho ông ta và dặn. Bác về rắc bột này xung quanh gác bảo vệ đi, kẻo tí nữa trời mưa đã nhanh lên. Đưa chiếc lọ vào tay của ông Vũ, ba đứa chạy lên nhà trên. Ông Vũ đang đứng ngẩn người chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn lọ bột ở trong tay ông đưa lên ngửi ngửi. Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến cho ông nhăn mặt. Cầm lọ bột đi về, ông Phúc thấy vậy hỏi. Ông cầm cái gì đấy? Tôi chả biết. Ba đứa kia nó bảo tôi cầm về rắc quanh phòng mà chả biết để làm gì. Nói dứt lời, ông cầm chiếc bột rắc xung quanh cái chòi bảo vệ. Thứ bột kỳ lạ vừa rơi xuống đất thì lập tức ngấm luôn vào đất như không để lại vết tích gì. Tối đêm ngày hôm đó thì quả nhiên lại có một cơn mưa lớn ập tới. Ba đứa mình từ lúc trời mưa thì cứ đi đi lại lại dọc hành lang và ngó ra ngoài cửa sổ về phía khu đất. Đó là nhiệm vụ mà ông ba giao phó. Có một điều kỳ lạ là từ chập tối đến giờ, ba thằng hình như không nghe thấy tiếng ai đó đi lại hay nói chuyện ở các tầng, mọi người đã đi đâu cả rồi sao? Thực ra thì cả ngày hôm nay ở trong phòng, ông ba đã thi triển một thuật pháp mà ông học được từ bên Miên. Các thầy phù thủy bên đó thường dùng chú pháp này để mà chữa bệnh mất ngủ. Người nghe sẽ như chìm vào cõi mộng mị và có một giấc ngủ rất sâu. Ông ngồi càng ngày trong phòng thi triển chú pháp chính là để cho toàn bộ người dân trong khu vực phạm vi ngôi nhà này thấy buồn ngủ và không làm cản trở công việc. Xem ra khá có hiệu quả trong phạm vi diện rộng. Đồng loạt mọi người chập tối là ai nấy đều thấy mi mắt nặng trĩu, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Chỉ có 3 đứa Minh là được ông đánh dấu từ trước cho nên không bị ảnh hưởng bởi chú ngữ. 11 giờ đêm cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đang đứng ở một cái cửa sổ góc tòa nhà, Đạt khẽ lên. Đạt liền khẽ la lên. Ê, 2 đứa lại đây, bọn nó xuất hiện rồi. Nghe tiếng của Đạt ra hiệu, Minh và Thành chạy lại. Cả 3 quý dạp người xuống chỉ hé lộ nửa cái đầu ra để hướng mắt về phía khu đất. Quả nhiên đúng như dự đoán, những cặp mắt quái dị đêm hôm trước lại xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là bọn nó. Dưới trời mưa, sấm chớp vang trời nhập nhoạng, những cơ thể trơn bóng hình dạng na ná con người đang di chuyển thoát ẩn thoát hiện dưới màn mưa. Sau những bụi cỏ tùm, chúng đang chờ đợi cơ hội để đến. Ngồi trên dãy hành lang, tim của ba thằng đập thùm thụp như là muốn bắn ra ngoài. Chưa bao giờ tụi nó thấy hồi hộp như vậy. Ánh chớp lóe sáng rồi vụt tắt trên bầu trời, xoay sáng vạn vật trong nháy mắt. Những cái thứ quỷ dị kia đã hoàn toàn biến mất. Xa xa chỉ còn lại màn mưa bay nặng hạt. Trong khu nhà, giọng chú của ông thầy ba vẫn vang vọng từng hồi. Sáng hôm sau, ông ba cùng ba đứa Minh ra bãi đất để xem xét. Thế vậy ông Vũ cũng hóng hớt chạy theo. Trên nền cỏ là rất nhiều những dấu vết còn sót lại, những bụi cỏ dại đổ rạp ngả nghiêng, rồi nhiều thứ rớt rãi tanh tưởi. Ông Vũ nhăn mặt hỏi, có phải là cái thứ hôm nọ không? Ông ba không nói, lặng lặng quay vào khu nhà. Ba đứa Minh liền chạy theo sau, vừa đi ông vừa nói, theo ta lên sân thượng chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng cho đêm nay. Ông Vũ đứng ngẩn người, ông không hiểu đám người kia đang làm gì mà kín tiếng như vậy, không nói cho ông biết được sao. Lên đến sân thượng, ba đứa Minh căng luôn cái bạt lớn, dùng bốn đoạn dây thừng buộc thật chặt bốn góc bạt và bốn cái cột. Tiếp đó ba đứa dùng thứ bột kia vẩy quanh, rồi cầm bốn cái cọc gỗ mà ông ba đã chuẩn bị cắm vào bốn góc sân thượng. Ông ba nói, đêm nay mưa sẽ cực lớn, nhưng đảm bảo là không hề có sấm chớp và cũng không hề có gió luôn, chỉ có mưa và mưa. Nếu có sấm sét, ma quỷ sẽ vô cùng sợ hãi. Nếu có phong thần, chúng sợ bị thổi cho hồn bay phách lạc. Chỉ có trời đêm nay mới đúng theo ý nghĩa của chúng, không chỉ là cái lũ ma quỷ kia, mà còn rất nhiều các phong khác lợi dụng ý trời đất xoay vần đêm nay để tác quái. Tất cả phải hợp lực tập trung cao độ sẵn sàng chiến đấu. Vừa dứt lời thì cánh cửa sân thượng bật mở, Tuấn đã tới. Anh ta bước đến với một đống đồ lỉnh kỉnh. Đây là số vũ khí còn chuẩn bị thêm, thầy thấy ổn chứ? Ông bà liếc nhìn đống sắt rồi nói, 5 cây kiếm đã là quá đủ rồi, không cần nhiều thêm đâu. Nói xong, ông ba bắt tay vào việc ngay. Ông dựng một chiếc bàn gỗ lên ngay dưới tấm bạt phủ. Bên trên bày biện một số đồ để thi triển năng lực tâm linh. Tấm bạt này sẽ ngăn không cho nước mưa chảy xuống. Nếu như không lập được đàng tràng to để mà thị uy công lực, thì lập nhỏ như thế này cũng được, nhỏ nhưng chắc. Xong xuôi, ông đánh dấu bốn góc xung quanh chỗ ông ngồi. Bộ chỗ này dành cho bốn người, đêm khi mà ta thi triển pháp lực, nhớ cả bốn người phải ngồi im ở đây không được di chuyển cho đến khi ta ra hiệu. Cả bốn người đều gật đầu, tất cả đều cảm nhận được sự quan trọng cho quyết định của đêm ngày hôm nay. Đứng ở trong phòng bảo vệ, ông Vũ nhìn ra nền trời ở bên ngoài. 7 giờ sáng mà sao bầu trời ảm đạm xám xịt. Hôm qua dự báo thời tiết có báo hôm nay Sài Gòn sẽ hứng một cơn mưa lớn nhất trong 10 năm qua. E là mưa lớn nước ngập luôn cả vào trong chòi thì khổ. Mới sáng ngày ra mà đã có một vài gợn mây đen kéo đến. Có một người bước ra từ khu nhà chậm rãi tiến về khu căn chòi bảo vệ của ông Vũ, chính là ông ba. Ông Vũ thấy ông ba tới thì chạy ra đón tươi cười nói, thầy ghé chơi, mời thầy vô. Ông ba bước vào bên trong rồi ngồi xuống, ông Vũ rót trà rồi nói, thầy tới đây tôi đoán là việc mấy ngày hôm nay xảy ra có phải không? Ông ba gật gù đáp, đúng vậy, tôi từ quê lên đây chính là vì cái chuyện này, tôi không muốn nhiều người biết và liên lụy. Bây giờ tôi cho hai ông hai cái đảo bùa này, đêm nay nhớ giữ bên người, sáng mai hãy bỏ ra nhớ lời của tôi dặn, rồi thấy gì cũng không được bước ra khỏi cửa nhớ chưa? Nói đoạn ông thầy ba mắc lên cánh cửa một sợi dây, có buộc mấy chiếc chuông nhỏ, ông nói, đề phòng ông bị sai khiến tôi sẽ buộc cái này ở đây. Khi mà hai ông mở cửa, tiếng chuông sẽ kêu lên đánh thức hai ông khỏi cơn mê mà giữ mạng cho mình. Nghe tới đó, ông Vũ và ông Phúc tái mặt, không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra mà ông ba lại xuống tận đây dặn dò như vậy. Toàn hỏi thêm thì ông ba đã nhanh chóng cáo từ, bước ra ngoài và tiến về khu nhà. Cầm đào bùa ở trên tay mà hai ông ngổn ngang trong lòng nhiều câu hỏi. Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi việc thì cách cần làm bây giờ là chờ đợi cho màn đêm buông xuống, tất cả sẽ kết thúc tại mảnh đất này ngày hôm nay. Chờ cần phải đợi đến tối, ngay buổi chiều hôm đó, những hạt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, mưa đã trắng xóa cả mặt sân rộng lớn. Đứng trên hành lang nhìn ra mấy khung cửa sổ, Minh hỏi ông ba. Mưa tới sớm hơn dự định rồi thầy à? Không sao cả. Dù sao thì trời tứ hẳn bọn nó mới bắt đầu xuất hiện. Công việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi. Lấy những con dao găm được yểm thành vật đặt đưa lên ngắm nghía. Nhìn lưỡi dao sáng quắc, ông bà khen. Quả nhiên là loại thép tốt. Tiếng rất vang và lạnh. Tuấn liền cười đắc ý. Mấy loại dao chuyên dụng này rất sắc bén, chuyên để đi núi rừng chống lại thú dữ cũng như là bọn buôn lậu hay thù ở bên người đấy thầy ạ. Ông ba gật gù giây lát rồi nói. Tuy nhiên dù có sắc bén đến đâu cũng chỉ là dao bình thường, phải được yểm một cách đặc biệt mới có thể động vào oan hồn ngạ quỷ. Thứ chất mà ta bôi ở bên trong những cây dao này giúp cho các cậu có thể tấn công trực tiếp được ma quỷ. Nó được pha chế theo bí tuyệt của đạo gia, không phải ai cũng có thể làm được. Hãy cố mà sử dụng cho tốt. Nói xong ông lại mở cửa trở vào trong phòng Minh và ngồi im ở trong đó vài giờ liền. Chư pháp dù ngủ lại được thi triển, âm thanh cứ du dương vang vọng trong khu nhà. Có lẽ giờ này tất cả mọi người trong phạm vi ngôi nhà đều bắt đầu thấy buồn ngủ. 5 giờ 15 phút chiều, không quản ngại mưa to, thành đội áo mưa đi mua 5 suất hộp cơm về phân phát cho từng người. Ăn đi, chúng ta còn có sức đêm nay mà chiến đấu. Đêm nay mới thực sự bắt đầu đấy. Đúng như dự đoán, trời càng về khuya mưa càng to. Mưa to kinh khủng như là chút cả một biển nước xuống thành phố. Mưa suốt từ 4 giờ chiều cho đến tận bây giờ là 10 giờ đêm và đang có dấu hiệu ngày một nặng hạt. Mở tung cánh cửa phòng của Minh, ông ba nói. Tới thời cơ rồi, tất cả theo ta lên sân thượng. Lập tức 4 người đi theo ông lên sân thượng. Trên này tất cả đều đã được chuẩn bị xong đâu đó. Tấm bạt to căng ra dốc ở 4 góc để nước chảy xuống bên dưới. Ông ba ngồi khoanh chân ở giữa, thắp sáng 4 ngọn đèn leo lét giữa trời mưa tầm tã, miệng cũng bắt đầu lâm dâm niệm ấn. Đứng trên sân thượng canh gác tứ phía, bỗng Thành giật bắn người, nó hốt hoảng. Ôi trời ất, mọi người nhìn xem, ở dưới sân kia. Thành kinh hãi chỉ tay xuống khoảng sân ở phía trước, lập tức 3 người còn lại nhau mắt nhìn theo. Dưới khoảng sân rộng lớn như mưa chút nước này, ánh đèn điện từ cột đèn chẳng đủ để soi sáng. Hàng chục cái bóng lầm lũi di chuyển chậm chạp, từ từ tiến về khu nhà. Tuấn liền thốt lên. Ôi trời, ở đâu mà lắm người vậy? Ông bà vừa bắt ấn miệng vừa nói. Người đâu mà người, vòng tháng 7 âm lịch đấy. 4 người còn lại kinh hãi, chưa bao giờ vong hồn lại hiện ra kinh dị như vậy. Mờ ảo thất ẩn thất hiện lầm lũi đi trong đêm. Trong căn trời bảo vệ tắt hết đèn điện, Đăng Vũ và ông Phúc gãy nhòm qua khe cửa và dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ở trước mắt. Cả 3 toát cả mồ hôi ướt đầm đìa áo mặc cho ngoài trời mưa như chút nước. Ông bà bắt ấn rồi nói, chưa là gì cả, phần kinh hãi còn chưa xuất hiện đâu. Chuẩn bị giúp ta thi triển trận pháp. Còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã đáp bấu chặt tay của Minh đau điếng, mình gắt, làm quái gì vậy? Đạt run rẩy chỉ tay về phía khu đất, nói đúng hơn là cả khu đất bây giờ đang ngập nước trắng xóa. Minh nhìn xuống cảnh tượng kinh dị đập vào mắt. Có hàng chục cái hình hài giống như con người, chúng đang lội bị bõm trong nước và lao tới khu nhà. Minh liền hét lên, thầy ba, chúng tới rồi. Thầy ba vùng hai tay lên trời và ra lệnh, nhanh tới người 4 góc cầm 4 chiếc chuông. Lập tức cả 4 người chạy lại 4 góc xung quanh của thầy ba, cầm 4 chiếc chuông nhỏ rung lên liên tục, nhắm mắt tập trung cao độ. Âm thanh xuyên qua màn mưa vang vọng trong không gian ở trong phòng tối, hai ông bảo vệ cũng nghe được âm thanh gì đó vọng lại. Xung quanh khu nhà nhiều vô cùng những oan hồn vất vưởng mờ ảo thất ẩn thoát thiện. Chúng vươn những đôi tay mục nát khẳng khiu ra như là muốn tiến sâu vào bên trong nhưng vô ích. Một tấm lá chắn vô hình đã được ngăn chúng lại. Và lũ ma quỷ sông nước kia cũng không ngoại lệ. Trong không gian vang vọng những tiếng ầm ĩ của một con vật to lớn đã vang lên rền rỉ. Nó làm cho hai ông bảo vệ xoắn hết cả vào. Mưa càng lúc càng to và càng nặng hạt. Ông ba lẩm bẩm khấn rồi nói, mưa cứ to như thế này, ta e là lá chắn không trụ được lâu nữa. Tất cả nghe ta, chúng sẽ không thể vào trong khu nhà được khi có 4 lá bùa chấn giữ, nhưng chúng sẽ lao lên đây và tìm chúng ta, tất cả chuẩn bị đi. Lời vừa dứt, ông ba lôi luôn cây dao đã thủ sẵn trong người. Nhóm 4 người còn lại cũng lăm lăm dao ở trong tay. Bỗng ông ba hét lớn, tới rồi. Ngay lập tức trời đang mưa như là chút nước liền lạnh tanh trong nháy mắt. Tạnh nhanh tới nỗi còn chưa hiểu chuyện gì, giống như ai đó đã thổi bay những đám mây đi chỗ khác. Vừa dứt lời, từ tứ phía xung quanh vang lên tiếng lộp cộp giống như móng vuốt bám vào trong bê tông vậy. Bất thình lình Tuấn lao về phía trước mà nói: "Chết má mày này!" Anh vùng một con dao chém thẳng tới trước, một cái đầu bóng nhẫy trơn láng với hai hốc mắt sâu hoắm bị con dao bổ làm đôi. Nó buông tay rớt cái bịch xuống nền đất đang ngập nước. Tuấn liền hét: "Bọn nó mò lên đến đây rồi!" Lập tức bốn người còn lại đứng phắt dậy ra tứ phía để nghênh chiến. Ông bà vùng con dao chém vun vút, vừa chém vừa nói: "Bảo vệ tế đàn, không cho chúng lại gần." Bà Đức Minh lao vào chém hăng tiết, những cái thứ kia chúng bám vào bờ tường bò lồm ngồm lên tận sân thượng tầng 5, nhìn kinh dị vô cùng. Cứ như vậy những ánh dao sáng loáng vùng lên chém vun vút, chém vô cảm giác như chém vào bùn vậy. Ở trong căn phòng, hai ông bảo vệ thấy lúc nhúc những con gì bám vào bờ tường khu nhà thì rú lên kinh hãi. Đàn tế rú lên bần bật, thế không ổn, ông ba lao đến và ngồi xuống bắt quyết ông nói: "Cố gắng không để cho chúng tới gần đàn tế, để ta thi triển thuật." Trên sân thượng xảy ra một trận hỗn chiến, nhưng trong khu nhà mọi thứ vẫn im ắng như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và tất cả đều đang ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Hừ một tiếng, Tuấn bị đập văng người vào mấy chậu cành ở góc sân thượng. Anh ta nhăn nhó rên lên đau đớn. Lập tức hai chân của Tuấn bị túm chặt, chúng đang tìm cách quẳng anh rơi xuống đất. Nhanh như cắt, mình lao tới vung dao chặt đứt phăng hai cánh tay đang bấu vào chân của Tuấn. Một tiếng ré lên đau đớn vang vọng xuyên qua màn đêm, khiến cho hai ông bảo vệ giật bắn mình, ngã bổ nhào về phía sau. Mình liền nói: "Nhanh lên ông ba, sắp không chịu được nữa." Ấn thuận ông đang thi triển uy lực vô cùng, không được sai sót dù chỉ là một tích tắc, nếu không ông sẽ bị phản ngược lại hộc máu mà chết. Ông bà đổ mồ hôi ra như tắm. Trong gian phòng bảo vệ, bỗng chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, ông bà liền nói: "Thời khắc đã tới, hỡi những oan hồn ngạ quỷ chết sông chết suối chết đường chết chợ, nên nhân gian này không dành cho các ngươi, hãy mau trở về địa ngục và chờ cơ hội luân hồi tái sinh." Vừa dứt lời thì ùnh một tiếng sấm đánh vang trời, lập tức sấm chớp nổ vang, hàng loạt tia sét đánh xuống chúng sân thượng. Bốn người kia sợ hãi vãi cả ra quần thì vội tìm chỗ núp. Những tia sét chói lòa như là đánh tan hồn phách thành tro bụi, liên tiếp giáng xuống rực sáng cả khu nhà. Tiếp đó mưa lại trút xuống ngay lập tức, nhanh một cách bất ngờ như nó vừa tạnh, chỉ trong chốc lát mưa đã phủ trắng xóa. Ông ba vật luôn ra sàn gạch, mình vội vàng chạy lại đỡ ông thều thào: "Nhanh dìu ta vào phòng." Mình cõng luôn ông ba phi xuống tầng dưới, ba người kia cũng chạy theo sau. Tất cả đều không để ý rằng xung quanh ngôi nhà bây giờ vắng lặng như tờ, chỉ còn màn mưa như chút nước xối xả. Những cảnh tượng khi nãy biến mất không còn chút dấu vết, như một giấc mơ vậy. Đặt ông ba nằm xuống giường thì đầu óc của mình quay cuồng chao đảo. Và cả ba người còn lại cũng vậy, họ vật ra nền nhà rồi lịm đi. Không biết bốn người đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, những tia nắng chói chang đã chiếu qua khung cửa sổ, đã thấy cả bốn người nằm trên giường của Minh. Ông bà đang thu dọn đồ nghề hành lý, Tuấn bật dậy đầu đau như bú bổ, anh liền hỏi: "Thầy, mọi chuyện sao rồi?" "Xong cả rồi, chúng ta làm được." Cùng lúc đó ba thằng Minh cũng vừa tỉnh lại. Ông bà vác túi lên vai và ngoắc tay cho bốn người kia đi theo. "Đi theo ta, chúng ta ra khu đất." Ra đến nơi thì nguyên cả khu đất đang ngập trong nước, do nền của cả khu nhà này xây cao hơn cho nên bị chỉ ngập tới mắt cá chân. Ông bà chỉ tay ra xa rồi nói: "Tất cả đều đã bị phong ấn dưới đáy sông, chúng sẽ không bao giờ có thể trở lại. Đêm qua ta đã cũng mượn năng lực của sấm sét để đánh chúng vào mạch âm khí của mảnh đất này. Yêu ma sẽ không thể ta quái được nữa. Hãy cứ yên tâm mà ở lại đây." Ông ba chào tạm biệt rồi lên xe của Tuấn để ra bến xe ra về. Còn lại ba đứa Minh, bọn nó nhìn ra khu đất mênh mông nước trắng xóa. Đúng là trên trời có vô vàn những chuyện kinh dị huyền hoặc, vượt xa sự tưởng tượng của con người mà có duyên mới có thể gặp được. Mình suy nghĩ giây lát, nó quay sang mà nói: "Ê hai đứa, tại sao chúng ta không thành lập đội thám tử điều tra nhà C21 chuyện điều tra các vụ án đinh dị. Thành vỗ tay, một ý tưởng rất hay. Tao tin là duyên của ba đứa mình sẽ còn gặp nhiều vụ án như thế này. Đạt gật gù tán thành. Cái cần làm bây giờ là dọn dẹp lại sân thượng kia mấy đứa, rồi thành lập đội gì thì lập. Hai đứa còn lại phá lên cười, cả ba chạy như bay vào khu nhà. Lúc bấy giờ mọi người đã tỉnh dậy sau một đêm ngủ say. Trong phòng bảo vệ, sau tia sét chói lòa đêm qua, hai bác bảo vệ ngã vật ra nền đất ngất xỉu. Họ tỉnh dậy đầu óc quay cuồng và dường như chả nhớ gì cả. Tại đồn của cảnh sát quận, vụ án giết người được khép lại, không có người thân tới nhận xác và không tìm được hung thủ. Trong một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ, Tuấn đang nhâm nhi ly cà phê sữa quen thuộc. Từ đằng xa có ba thanh niên tiến lại và ngồi xuống đối diện. Tuấn nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Sao? Đội đặc nhiệm nhà trọ C21 đây hả?" Ba người kia nhìn Tuấn và nở một nụ cười tươi rói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.